bởi vì có Văn Nhân Vân ở đây. Tuy rằng Lý Dật nghi hoặc nhưng mà cũng không có hoài nghi điều gì. Kết quả không ngờ hắn lại bị đánh lén. Cũng may hắn phản ứng nhanh chóng, vội vàng thoát thân rời đi, bằng không chỉ sợ sẽ bị giết chết. Nhưng mà Lý Dật không chết, Văn Nhân Vân sớm muộn gì cũng sẽ bạo lộ. Đến lúc đó chính là tội danh phản đồ, cấu kết với kiếm phái đối địch giết hại sư huynh đệ đồng môn. Sẽ chịu hình phạt tập kiếm xuyên thân mà chết. Lý Đông và đệ tử kiếm khí cảnh cửu đoạn hậu kỳ kia nhìn Văn Nhân Vân. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Hai vị, sư huynh, các ngươi thấy rồi đó. Hiện tại ta cũng không có đường lui. Văn Nhân Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua hai người Lý Đông. Ánh mắt mang theo vẻ cầu khẩn. Ta liệu có thể gia nhập Thanh Lan kiếm phái được không? Ồ, muốn gia nhập Thanh Lan kiếm phái? Không thành vấn đề, ta đây có thể làm chủ. Nhưng mà từ nay về sau ngươi nhất định phải phản lại Thanh Phong kiếm phái. Lý Đông nói, trong mắt hiện lên vẻ cao thâm mặt chắc, dường như đang mưu tính gì đó. Ta đã coi như phản lại Thanh Phong kiếm phái rồi. Vẻ mặt Văn Nhân Vân đắng chát, trong lòng có muôn vàn cảm xúc không nói nên lời. Từ lúc hắn trở thành đệ tử Thanh Phong kiếm phái cho tới bây giờ đã rất nhiều năm. Đối với Thanh Phong kiếm phái cũng có cảm tình thâm hậu. Nhưng mà hiện tại lại phản lại Thanh Phong kiếm phái. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Giống như mà dứt bỏ thứ quan trọng. Cắt một khối thịt trong lòng vậy. Nhưng mà hiện tại hắn không thể không làm như vậy. Bởi vì hành vi của hắn là cấu kết với đệ tử kiếm phái khác giết hại sư huynh đệ bổn phái. Trên cơ bản tương đương với phản bội kiếm phái. Trừ phi là muốn chết. Nếu không phản lại Thanh Phong kiếm phái là lựa chọn duy nhất của hắn. Mà sau khi phản lại Thanh Phong kiếm phái, nếu như không có một ngọn núi lớn sau lưng làm chỗ dựa, hắn cũng sẽ bị Thanh Phong kiếm phái truy nã, đuổi giết. Văn Nhân Vân không muốn chết, tuy rằng hắn vô cùng hối hận, nhưng mà đã làm, cũng không còn chỗ để quay đầu nữa. Sở Mộ, tất cả đều là ngươi sai. Trong lòng Văn Nhân Vân giận dữ hét lớn, đem tất cả mọi sai lầm đều đổ lên trên người Sở Mộ. Nếu không phải Sở Mộ, hắn cũng không xúc động làm ra chuyện này. Không thể không giết hại sư huynh đệ đồng môn, không thể không phản lại Thanh Phong kiếm phái. Được, đợi sau khi rời khỏi Thanh Lan hư cảnh, ta sẽ xin với kiếm phái. Đến lúc đó ngươi có thể trở thành đệ tử tinh anh của bổn phái. Lý Đông Lai cười nói, hắn là đại sư huynh Thanh Lan kiếm phái, lời nói rất có phân lượng, nhưng mà tới lúc đó ngươi phải ở trong Thanh Phong kiếm phái. Trực tiếp tuyên bố ngươi thoát ly Thanh Phong kiếm phái, gia nhập bổn phái, cách chương.